Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 507, chương 17, gặp mặt lần đầu Mato Shinji. Quả nhiên là cái dạng này đó a, Naruto đi vào trường học, từng bước một hướng về kia cái phát sinh cảm giác buồn nôn địa phương đi tới. Không ngoài sở liệu chính là Naruto cùng Tosaka Jin đều sao lãng một cái địa phương, cung đạo club. Naruto đem cung đạo xã đại môn mở ra sau đó, cái loại này ngọt ngào dính chán ghét khí tức ngay lập tức sẽ đập vào mặt. So với phía ngoài cảm giác càng thêm cường liệt, làm cho không người nào có thể chịu được. Đang huấn luyện chàng phía trên vách tường, rõ ràng khắc lấy một cái cự đại nguyền rủa khác. So với phía trước Naruto cùng Tosaka Jin xử lý lớn hơn vài lần. Cái này phải là kết giới cốt lõi nhất nguyền rủa khắc lại. Nhưng vào lúc này Naruto hướng về phía bên cạnh nói ra. Trốn học 2 ngày, hiện tại mới cho phép bị đi ra a. Người thật đúng là chịu đựng ở tính tình a. Mato Shinji, điểm này cũng không giống ngươi a. Đã đi ra bóng đen Rider nghe được Naruto lời nói mới thôi sửng sốt. Đây hoàn toàn không phải một cái khả năng hãm sâu trong nguy hiểm nhân có thể nói ra lời nói cùng. Giọng nói, mà phía sau Mato Shinji cái kia ngạo mạn thanh âm liền truyền ra. Nói ra, thật đúng là không ngờ tới a. Naruto, người cư nhiên cũng là Master, đúng a? Ta cũng không còn nghĩ đến. Hiện tại phải ở chỗ này làm chấm dứt sao? Mato Shinji, Naruto nhìn đứng ở Rider sau lưng Mato Shinji. Không thể không nói người này thật đúng là tiểu tâm a. Cảm giác được Naruto khả năng sinh ra nguy hiểm, liền đem chính mình nằm ở Rider tuyệt đối bảo hộ trong. Naruto nhìn phục kinh sợ dạng Mato Shinji, khóe miệng lộ ra hơi nụ cười. Mato Shinji ở trong bóng tối căn bản là không cách nào xem tinh tường Naruto biểu tình. Thế nhưng Rider lại thấy được Naruto cái này nhỏ bé biểu tình. Tuy là nhìn không thấy Rider con mắt, thế nhưng rất nhỏ giơ lên lông mi lại bại lộ Rider tâm tình lúc này. Ha ha, Naruto, lúc rảnh rỗi có muốn tới hay không chơi a? Nhà của ta cực kỳ hoan nghênh ngươi a hát. Mato Shinji không để ý đến Naruto lời nói, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Mato Shinji tạp vụ chỉ là muốn và Naruto thật tốt nói chuyện. Mà Mato Shinji người này mục tiêu, liền hiện tại mà nói thì là cự tuyệt hắn Tosaka Jin. Mà không phải là hắn nhìn qua không hề ma pháp năng lực Naruto. Naruto nghe được Mato Shinji lời nói, bày ra một bộ từ chối cho ý kiến ông người biểu tình. Mà ở Mato Shinji xem ra Naruto cái này cái dạng này cũng là mặt khác một phen hàm nghĩa. Mato Shinji liền nói ra, bị bày ra như vậy một bộ đáng sợ dáng vẻ nha. Mato Shinji tiếp tục nói ra, cứ như vậy xem ra, người cũng là bị ép buộc lên làm Master a. Không nói gạt người ta cũng giống vậy a. Rõ ràng không muốn chiến đấu, lại bị cuốn vào cái gì chén thánh chiến tranh, chọc ta một thân tinh, ồ, phải, xem ra kết giới này ta có thể cho rằng là ngươi bảo mệnh thủ đoạn sao? Naruto tự tiếu phi tiếu hỏi, cũng có thể nói như vậy, Mato Shinji tùy ý nói ra, ở nơi này trong trường học mặt, không phải có Tosaka cái này trời sinh ma thuật sư. Phòng hoạn chưa xảy ra, ngươi nên lý giải a. Naruto, bất quá Naruto ngươi xác định chúng ta phải ở chỗ này đàm luận những đề tài này sao? Chúng ta hay là đi nhà của ta đang từ từ đàm luận? Thế nào, xem ra ta muốn phải không bằng lòng? Cũng là không được, Naruto nhìn đứng ở Mato Shinji bên người Rider nói rằng sau mười mấy phút. Naruto cùng Mato Shinji cũng đã ngồi ở Mato nhà bên trong phòng khách. Mato Shinji mở miệng liền nói ra, ta nhớ được ngươi đã 2 năm không có tới nhà của chúng ta. Bất quá chứng kiến Naruto xem cùng với chính mình sau lưng Rider thời điểm, liền nói ra, hãy để cho nàng ở lại bên cạnh ta a. Dù sao ta cực kỳ sợ hãi ngươi Servan Ahad. Ngoài miệng nói muốn ta tín nhiệm ngươi. Có thể thái độ của ngươi thật đúng là ngạo mạn a. Shinji, Naruto dùng giống nhau giọng. Mato Shinji tiếp lấy nói ra. Bằng không ngươi cũng được Servan gọi ra a. Cái chủ ý này thật đúng là không sai đâu. Cứ như vậy chúng ta cũng có thể lẫn nhau hiểu rõ đâu. Hơn nữa phi thường công bằng. Ta ngươi đã nhìn rồi. Ngươi có thể hay không cũng cho ta nhìn một chút không? Mato Shinji giọng để Naruto rất khó chịu. Giống như là ở hướng người biểu diễn đồ chơi giống nhau. Ta không phải ngươi. Mato Shinji, Naruto giẫm bắt đầu trở nên lạnh lẽo lên. Mà đứng ở Mato Shinji sau lưng Rider bắt đầu trở nên khẩn trương. Cát, nhận thức ngươi như thế liền. Ngươi chính là cái này tính xấu. Mato Shinji cũng không nhận ra Naruto sẽ trực tiếp xuất thủ. Lại nói bây giờ còn có Rider bên người. Liền giọng nói vừa chuyển nói ra. Có muốn hay không theo ta hợp tác a? Naruto, nói thật. Cho dù đã làm tới Master ta không quá tập quán, cho nên ta muốn cùng một cái có thể người tín nhiệm liên thủ, trả lời phía trước ta có chút sự. Tình muốn hỏi ngươi, Naruto nhàn nhạt nhìn Mato Shinji, nói ra, liên quan tới Mitsuzuri Ayako, ngươi biết chút gì? À, nàng ra khỏi loại chuyện đó, ta cũng cảm thấy phi thường đau lòng a. Ta đoán là bị của người nào Servan công kích. Đương nhiên ta có thể phát thệ cũng không phải ta. Mato Shinji bình tĩnh nói. Naruto tung vấn đề này chỉ là muốn thử xem Mato Shinji. Bất quá kết quả vẫn là như Naruto nghĩ giống nhau. Người này đẩy sạch sẽ. Người như vậy là như thế nào cũng không thể trần văn cho đội hữu. Xem muốn đi cực kỳ khôn khéo. Kỳ thực ngu xuẩn cùng heo không khác nhau gì cả. Còn ngươi nữa là thế nào lên làm Master? Naruto hỏi. Mato Shinji hơi tự hào nói ra. Mato một nhà đời đời đều là ma thuật sư. Bất quá hiện tại đã hoàn toàn sa sút. Bây giờ chúng ta đã không thể xem như là ma thuật sư. Chỉ là học tập một ít tương quan tri thức mà thôi. Thì ra là thế à. Naruto gật gật đầu nói. Mato Shinji cười nói ra. Ngươi không cảm thấy như vậy vừa vặn sao? Chúng ta hợp tác cùng nhau giải quyết địch nhân trước mắt à? Đó chính là Tosaka Jin. Thế nào? Tosaka Zao? Naruto nhìn Mato Shinji cười nói. Không sai. Không biết vì sao cô kia dường như lừa gạt tín nhiệm ngươi. Mà ta bởi vì không có ma thuật đường về. Mà sẽ không bị còn lại Master nhận thấy được sự tồn tại của ta. Nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể thuận lợi đánh tới Tosaka. Mato Shinji khuyên. Naruto lúc này lại nói ra. Shinji, trong trường học nhưng là còn có một cái Master tồn tại Ahad. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất nữa à? Ồ, người thứ tư sao? Bất quá Naruto. Người thật giống như cực kỳ tin tưởng Tosaka Jin A. Không làm được công kích Mitsuzuri Ayako nhân chính là nàng. Cũng nói không chừng đấy chứ. Mato Shinji xúi dục nói. Naruto nghe đến đó. Xem ra đã không có đang nói đi xuống cần thiết. Đứng dậy tới. Mato Shinji kỳ quái hỏi. Naruto, tuy là lúc chiến đấu chuyện sớm hay muộn. Bất quá Shinji hiện tại ngươi đạt được dường như không có Tosaka cao a. Cho nên, Naruto nói rằng, Mato Shinji nhìn thấy Naruto không có bằng lòng liên thủ, cũng không có tức giận, liền nói ra, quên đi, nếu như vậy, ta đây liền tĩnh quan kỳ biến a. Nói tới chỗ này, Mato Shinji dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra, đúng rồi. Vì sao biểu thị thành ý của ta? Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc a. Tuy là thân phận không rõ, bất quá lại có Master đem chùa Ryudo cho rằng sao huyệt. Nhất thành ra, Naruto bình thản nói rằng, lúc này Naruto đã sớm biết sự tình. Ta Servan nói cho ta biết, ngọn núi cất giấu một cái ma nữ, đang ở đại quy mô thu thập linh hồn. Mato Shinji y phục việc không liên quan đến mình nói. Vậy thì cảm ơn, ta đi trở về. Naruto sau khi nghe xong, chào hỏi một tiếng liền hướng đi ra ngoài. Naruto đi tới Mato nhà cửa chính thời điểm, đột nhiên hướng về phía Rider nói ra. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Cái này vừa hỏi để Rider ngẩn người ra đó. Naruto nhìn nửa ngày cũng không có nói chuyện Rider. Liền nói ra, quên đi, vậy gặp lại sau. Bất quá Naruto đi ra hai bước sau đó. Liền nghe được Rider thanh âm trầm thấp nói ra. Thoát khỏi chớ chú, ồ, như vậy, à, Naruto mỉm cười. Tiếp lấy nói ra, mặc dù không biết về sau sẽ như vậy dạng, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đạt thành nguyện vọng. Chúng ta đây trở về thấy. Nói xong ở Rider nhìn soi mói. Naruto thân ảnh liền biến mất ở bóng đêm tăm tối trong quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.